Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thần ban cho luyện kim thuật. Dù cho dạng này cũng thật to tăng nhanh luyện kim thuật tiến bộ tương đối luyện kim thuật sĩ ma. Lực đối với ma pháp sư mà nói cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Luyện kim thuật tăng lên cải biến Tây Đại Lục chính trị, quân sự, kinh tế hoàn cảnh, tại mang cho các đế quốc cường đại hơn đồng thời cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Trong đó phiền toái nhất chính là nguồn năng lượng vấn đề trước đó tại Tây Đại Lục bên trên chân. Quý nhất đồng dạng là nguyên tố thủy tinh là tại luyện kim thuật tăng lên về sau loại tình huống. Này có rất lớn thay đổi nguyên tố thủy tinh chỉ cường giả nhu yếu phẩm các đế quốc càng cần chính. Là tinh kim, mật ngân cùng nguyên thạch, ba loại đều được đề thăng đến vật tư chiến lược tiêu chuẩn bên trên các đế quốc nghiêm cấm lối ra. Tận khả năng từ đế quốc khác hàng loạt nhập khẩu, tại ba loại vật tư bên trong tiêu hao lớn nhất chính là nguyên thạch. Nguyên thạch đúng vị kia nghiên cứu luyện kim ma pháp sư trước hết nhất xuất hiện hợp lý lúc không? Có ai sẽ chú ý loại này tràn đầy cổ quái năng lượng lại không biện pháp sử dụng tảng đá tại rất nhiều nơi đã sớm phát hiện nguyên thạch mỏ lại không người sẽ tiêu tâm tư khai thác. Làm chuyển đổi ma pháp trận chân chính sau khi thành công hết thảy đều cải biến nguyên thạch trở thành các đế quốc quốc hữu vật tư, dù là quặng mỏ đúng tại cái nào đó công quốc cảnh nội cũng biết bị đế quốc thu hồi. Tại các quốc gia trên biên cảnh nếu như phát hiện ba loại quặng mỏ không cần nói cái gì đế quốc ở giữa chiến tranh lập tức liền sẽ đến. Chẳng qua tại mấy trăm năm chung chỉ có gần 50 năm trước tại Tam Đại Đế Quốc trên biên cảnh mới phát hiện một chỗ khoáng mạch, trước kia xuất hiện đều tại các đế quốc cảnh nội người khác đỏ mắt cũng không có cách nào. Tinh kim, mật ngân, nguyên thạch địa vị tăng lên rất nhiều gây nên rất nhiều người chú ý. Đế quốc cảnh nội đúng không có cách nào, dù cho bị xuất hiện cũng biết bị đế quốc thu hồi. Chẳng qua Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục đồng dạng còn có diện tích lớn thổ địa đúng nhàn rỗi không? Về bất luận cái gì đế quốc, tất cả những thổ địa không phải quá cằn cỗi, không thích hợp trồng hoặc là không có quặng mỏ chính là cách. Các đế quốc khoảng cách quá xa không ai nguyện ý đi. Những trong khu vực có thật nhiều chỗ đúng chưa từng có người nào đi qua, vì đạt được ba loại đông tây số lớn mạo hiểm giả tại toàn bộ Tây Đại Lục trong phạm vi nhấc lên đào bảo dậy sóng. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong đem còn sót lại đất trống tìm tòi còn hơn một nửa. Đồng thời cũng vì Tây Đại Lục trên bản đồ tăng thêm kỹ lưỡng hơn tư liệu. Bọn người phỉ nhĩ có chút mờ mịt, luyện kim thuật thật trọng yếu như vậy. Đối với những võ thánh này mà nói luyện kim thuật cũng không lạ lẫm, nhà bọn hắn chung hoặc nhiều. Hội ít đều có chút luyện kim thuật sĩ chế tác ma pháp vật phẩm. Những ma pháp này vật phẩm cực lớn thuận tiện cuộc sống của mọi người, đề cao cuộc sống của mọi người chất lượng, nhưng những đông tây cũng không trọng yếu. Phí Liệt Cách cũng sẽ không nghĩ như vậy, hắn nhớ rõ A Nhĩ Bác đặc viện trưởng vẫn tại hoài nghi hai ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau thần cho rất có thể chính là luyện kim thuật. Đương nhiên vẻn vẹn về mặt thời gian để phán đoán Đông Đại Lục luyện kim thuật là xuất hiện ở một ngàn năm trước, lần này nghe Kiều Ân trong lòng Phí Liệt Cách nhận đồng A Nhĩ Bác đặc cách nhìn. Tây Đại Lục đúng lần trước Đại Lục chiến tranh về sau liền được luyện kim thuật. Theo thần thói quen không phải là như thế. Kể xong Tây Đại Lục cách cục cùng luyện kim thuật, Dương Sử cuối cùng một bộ phận tự nhiên muốn giảng đến Tây Đại Lục quân lực phương diện này, Kiều Ân giảng tương đối mập mờ, đặc biệt là tại quân đội điều phối phương diện hiển nhiên có mấy lời chưa hề nói toàn, chẳng qua Phí Liệt Cách tịnh không để ý hắn đã bị Kiều Ân sợ ngây người, đâu còn sẽ nghĩ tới chỉ huy quân sự phương diện vấn đề. Lạc Tang Đế Quốc làm toàn bộ Tây Đại Lục thực lực tổng hợp tên thứ hai lực lượng quân sự hạng nhất. Đích thật là cường đại phi thường. Đối với cái này Kiều Ân phi thường tự hào, ngồi ở bên cạnh hắn NG cũng như thế, đây cũng là thân là quân nhân kiêu ngạo. Toàn bộ đế quốc có được quân chính quy 60 quân đoàn địa phương quân trị an 45 cái. Quân đoàn dự bị dịch 40 quân đoàn chỉ từ quân đội về số lượng đã xa xa qua áo khắc lan đế quốc. 60 quân chính quy đoàn chung có 55 cái tại phương Tây tiền tuyến tác chiến dự bị. Dịch trong quân đoàn cũng có 10 cái quân đoàn tại Tây tuyến mặt khác 30 quân đoàn tại Đông. Tuyến huấn luyện nơi này vốn là Lạc Tang đế quốc hậu phương lớn. Chiến tranh Chi Môn mở ra về sau trong khi sông chính là 30 quân dự bị sư đoàn. Lạc Tang đế quốc vận khí thật rất không tệ, nếu như không có 30 quân dự bị quân đoàn chỉ sợ tình hình chiến đấu liền sẽ không đúng hiện tại bộ dáng này. Làm quân dự bị quân đoàn trang bị cấp dưỡng đã toàn bộ đến nơi, dù sao Lạc Tang đế quốc đã kéo dài hơn 50 năm chiến tranh, những tân binh này tố chất cũng không tính chênh lệch. Đối với điểm này Phí Liệt Cách tin tưởng không nghi ngờ. Đông Đại Lục liên minh phái đến tiền tuyến bộ đội bên trong chí ít có gần một nửa đúng các đế quốc. Bộ đội tinh nhuệ hoan nghênh viếng thăm mà lại tải về số lượng cũng xa muốn qua Lạc Tang đế quốc. 30 quân đoàn, chênh lệch lớn như vậy về dưới quân bỏ ra thời gian mấy tháng mới đẩy vào không đủ 1.000 cây. Số trong này có Bắc tuyến trước chỉ quá bảo thủ vấn đề, đồng thời cũng có Lạc Tang quân ương ngạnh chống cự nguyên nhân ở bên trong. Ngoại trừ 145 cái quân đoàn Lạc Tang đế quốc còn có được Tây Đại Lục cường đại nhất đặc thù bộ đội tinh nhuệ. 5 cái hỏa xà sư đoàn, 1 voi ma mút đại đội, 100 chiếc hỏa long chiến xa, 2 cái lửa thần lằn sư đoàn, cường đại như thế tinh nhuệ bộ đội đúng Lạc Tang đế quốc nhất là tự hào địa phương. Kiều Ân đối với phương diện này cũng không có giấu riêng, hắn biết rõ những này là toàn bộ Tây Đại Lục đều biết chuyện, coi như hắn không nói cũng không có cách nào cam đoan phía dưới binh sĩ không nói, dù cho lần này bị bắt tới người đều không nói, Phí Liệt Cách cũng không cần tiêu thời gian quá dài liền có thể biết đó căn bản không tính là bí mật. Hỏa xà sư đoàn chính là Phí Liệt Cách thấy qua trên thân không có bất kỳ cái gì áo giáp, cõng một cây dài 6 thước màu đen cây gậy bộ đội mãnh tượng bắn ra súng đại đội cũng thấy qua một bộ đội. Lực chiến đấu của bọn hắn chủ yếu bắt nguồn từ voi ma mút, đối với cái này ngược lại Phí Liệt Cách cũng không thèm để ý, dã thú chính là dã thú cường đại tới đâu cũng vô dụng, là một ma pháp sư cái. Này bộ đội trong lòng hắn phân lượng cực nhẹ, về phần hỏa long chiến xa chính là đến nay để Phí Liệt Cách cùng Y Ân không làm rõ được lớn thiết xa. Hỏa xà sư đoàn cùng hỏa long chiến xa phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu Kiều Ân cự tuyệt trả lời là mỗi khi nói đến đây hai con bộ đội thời điểm hắn đầy mắt đều kích động hỏa hoa, còn mang theo đối với bọn người Phí Liệt Cách vẻ khinh miệt. Cho dù bọn họ không nói, Phí Liệt Cách cùng Y Ân vẫn là đoán được một chút khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Đầu tiên luyện kim thuật, tiếp theo là những bộ đội tinh nhuệ này không cần đoán cũng biết hắc côn. Tử đều ma pháp vũ khí, ma pháp vật phẩm thế mà đã có thể dùng tại chiến tranh rồi. Xem ra Tây Đại Lục đã xa xa đi tại Đông Đại Lục trước mặt 1.000 năm tiên cơ Tây Đại Lục một chút. Cũng không có lãng phí, nếu như không phải chiến tranh Chi Môn xuất hiện đột nhiên Đông Đại Lục ngay. Cả một tuyến tiên cơ cũng không có khả năng chiếm được. Theo thời gian trôi qua Tây Đại Lục mạnh nhất Tam Đại Đế đội sẽ đến chiến trường, 3 cái quân đội của đế quốc vốn là một mực ở vào trạng thái chiến tranh xuống, vô luận kinh nghiệm vẫn là sức chiến đấu đều không phải là Đông Đại Lục không chút trải qua chiến tranh quân đội có thể so. Hoặc là có lẽ trước chỉ quyết định là đúng, Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm nhớ tới từ Đông Đại Lục tiến vào Tây Đại Lục lúc dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, nguyên lai tưởng rằng mấy chục đạo phòng tuyến căn bản chính là dư thừa, hiện tại xem ra Duy Kinh Quan chỉ huy quả nhiên đầu não phi phàm, thế mà đã sớm nghĩ đến. Bọn họ có lẽ không biết hiện tại Phí Liệt Cách đạt được những tin tình báo này, nhưng bọn hắn có thể thông qua chiến tranh tiến trình đánh giá ra rất nhiều Đông Tây đến, đồng thời coi đây là căn cứ tiến hành chiến lược điều chỉnh. phần này kiến thức cùng can đảm để Phí Liệt cách bội phục tột đỉnh đều cao nhân. Để cho người ta đưa hai vị tiểu đội trưởng đưa đi nghỉ ngơi, đám người mang tâm tình nặng nề riêng. Phần mình trở lại chướng bồng của mình nghỉ ngơi. Phí Liệt cách ép buộc mình tiến vào minh tưởng trạng thái, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm, cho đến rạng sáng mới khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, mấy chục phần thẩm vấn báo cáo giao cho trong tay Phí Liệt cách, đây là từ trụ sở tiếp tế nhiên liệu tù binh binh sĩ khẩu cung. Những báo cáo này nhìn rất lộn xộn, chẳng qua nội dung đại thể ngược lại không sai biệt lắm. Có thể thấy được Kiều Ân không có nói sai, buổi tối hôm qua nói tới đều là thật. Bị bắt tới binh sĩ cùng Kiều Ân không sai biệt lắm, không có hiện ra kinh hoàng sợ hãi dáng vẻ hiền. Nhiên đều trải qua quân ngũ lão binh, chỉ là bọn hắn sức chiến đấu rất bình thường, trang bị bên trên cũng không thể cùng cụ phong sư đoàn so sánh. Mấy chục chỗ cùng một chỗ thẩm vấn, trong đó có mấy tên binh sĩ đáp lên cực hình có kết quả đều không khác mấy, có thể nói dù cho không lên hình những người này cũng đều sẽ nói không thể nói, hoặc là bọn họ thật không biết lại, hoặc là những người này thật có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Chẳng qua Phí Liệt cách càng tin tưởng những người này không biết, bởi vì thân phận quá thấp, rất nhiều vấn đề mang tính then chốt, đừng nói những binh lính này, chính là Kiều Ân dạng này tiểu đội trưởng biết đến cũng sẽ không rất nhiều. Nhìn dưới vách núi đi qua đội xe, Phí Liệt cách vẫn là xuống không chừng, quyết tâm đánh hay là không đánh. Cái này vận chuyển đội ngũ nhân số khá nhiều, riêng là hộ vệ kỵ binh liền có 5.000 người, còn có 1.000 cầm trong tay hắc côn hỏa xà binh, dòng giã 6.000 người hộ vệ đội ngũ. Là cỗ xe cũng không nhiều, chỉ có 50 chiếc xe. Một tháng qua cụ phong sư đoàn đã tiến vào Lạc Tang đế quốc nội địa, không còn ẩn ẩn giấu giấu mà buông tay buông chân tuần tự đánh mười mấy cầm, thậm chí còn đánh hạ hai tòa tiểu trấn. Lạc Tang đế quốc phái ra hàng loạt quân trị an, chẳng qua đây đối với cụ phong sư đoàn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Sau mỗi lần chiến đấu lập tức chuyển di, coi như thật bị quân trị an đụng vào mấy lần, nhân số cũng không phải cụ phong sư đoàn đối thủ. Chẳng qua đoạn thời gian gần nhất Phí Liệt cách cẩn thận hứa A Đốp, người đồng dạng đang hoài nghi cụ phong sư đoàn như thế hồ nháo, nhưng vẫn không có nhìn thấy Lạc Tang đế quốc quân chính quy. Trải qua phân tích, khả năng thứ nhất đúng Tây Đại Lục chuẩn bị tiến hành một lần toàn diện phản kích chiến, tất cả bộ đội đều điều đến tiền tuyến nơi này đã không có dư thừa lực lượng. Loại thứ hai có thể là Lạc Tang đế quốc chuẩn bị thiết lập cạm bẫy trước, yếu thế lại dùng cái bẫy triệt để tiêu diệt hết cụ phong sư đoàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.